Ông xã hợp đồng, chương 179, góc truyện audio.com. Câu nói này gây sốc cho Dương Tục Nghi, gần như khiến Dương Tục Nghi, người không thể đi lại, đứng dậy khỏi chiếc xe lăn của mình. Con nói gì? Vạn Tố Y bị sốc khi nghe những lời của Mạnh Kiều Dịch. Chuẩn bị đứng dậy nhưng bị Mạnh Kiều Dịch đàn áp. Mạnh Kiều Dịch luôn mỉm cười và ấn vào eo cô. Anh nhìn vào khuôn mặt của Dương Tục Nghi không chút dấu vết hoảng loạn và dối trá. Tố Y đang mang thai. Chúng con mới chỉ biết điều đó sớm thôi. Con không có thời gian để nói với mẹ. Dương Tục Nghi cau mày, rất thận trọng và nhìn con trai mình với một chút nghi ngờ. Con không nói dối mẹ đấy chứ? Con sẽ không lấy điều này để nói dối mẹ. Mạnh Kiều Dịch mỉm cười bất lực, và vẻ ngoài của anh dường như không nói dối. Dương Tục Nghi nhìn chằm chằm vào Mạnh Kiều Dịch một cách chặt chẽ. Cô từ chối bỏ qua bất kỳ biểu hiện nào của Mạnh Kiều Dịch. Sau khi xem Mạnh Kiều Dịch một lúc, tầm nhìn của Dương Tục Y nhanh chuyển đến Vạn Tố Y. Vạn Tố Y đã cúi đầu xuống. Dương Tục Nghi không thể thấy biểu hiện của cô ấy. Và thật không tốt khi đánh giá phản ứng của Vạn Tố Y. Dương Tục Nghi do dự trong vài phút. Và sau đó thái độ của cô rõ ràng đã yếu đi. Tại sao bây giờ mới nói? Dương Tục Nghi không có lý do để nghi ngờ một lần nữa. Nhưng bà ta vẫn không buông tha cho Vạn Tố Y, tôi sẽ cho cô một cơ hội. Và cô sẽ phải giải thích những gì đã xảy ra trước đây. Vạn Tố Y gật đầu, cô vừa đối mặt với Dương Tục Nghi, cô giống như một người trưởng thành khi đối mặt với tù nhân. Bây giờ cô dường như phải đối mặt với một thẩm phán khoan dung. Chỉ khi cô có thể tìm ra một lý do phù hợp, thẩm phán mới có thể tha thứ cho cô. Con đã kết hôn trước đó và Kiều Dịch biết, dù đó là cuộc hôn nhân cuối cùng hay với Kiều Dịch. Con chưa bao giờ tham lam, con không biết làm thế nào để giải thích với mẹ. Nhưng con, thực sự là đúng, con thích Mạnh Dịch. Vạn Tố Y ngước nhìn Dương Tục Nghi, và thái độ của cô rất chân thành. Tất cả đều đúng, Mạnh Kiều Dịch nhìn Vạn Tố Y, người nói điều này, và nụ cười của môi rõ ràng hơn. Cô có thể nghe thấy hai từ miệng của mình, Mạnh Kiều Dịch thậm chí còn nói dối Dương Tục Nghi, anh cảm thấy xứng đáng. Lời giải thích của Vạn Tố Y không phải là lời giải thích, nhưng thái độ của cô không giống như lời nói dối. Sau khi nhận được bức ảnh, Dương Tục Nghi vẫn yêu cầu mọi người kiểm tra Vạn Tố Y khi cô ly hôn. Chồng cũ của cô đã nuôi nấng, nhưng Vạn Tố Y không cần một xu, chỉ cần vội vã đến thời điểm này. Cô ấy không nên làm gì với người vợ mới. Hơn nữa, Mạnh Kiều Dịch nói với cô rằng khi Vạn Tố Y kết hôn với anh, cô không biết rằng Mạnh Kiều Dịch rất giàu. Vạn Tố Y luôn tôn trọng những người lớn tuổi của mình. Dương Tục Nghi cảm thấy rằng điều này không thể giả được. Sự nghiêm túc của Dương Tục Nghi dần dần thư giãn và có dấu vết tan rã. Tuy nhiên, điều khiến bà ta thực sự tan rã không phải là lời giải thích của Vạn Tố Y, mà là bụng của Vạn Tố Y, chà. Dương Tục Nghi trả lời Vạn Tố Y, vì Kiều Dịch thực sự biết, tôi sẽ không quan tâm đến cô về vấn đề này. Giọng nói của Dương Tục Nghi vẫn hơi lạnh lùng, Vạn Tố Y khỉ đứng một bên và không nói gì. Cô nghĩ rằng những điều này nên được xem xét trong tương lai. Sự chân thành của Kiều Dịch. Bà ta sẽ không nhắm vào Vạn Tố Y nữa. Tuy nhiên, Mạnh Kiều Dịch đã nói dối Dương Tục Nghi, nhưng Vạn Tố Y không biết phải làm gì. Dương Tục Nghi không tiếp tục bắt bẻ Tố Y nữa, và bà chắc chắn đã để mọi người thở phào nhẹ nhõm. Vạn Tố Y không hoàn toàn rút lui khỏi cảm xúc của mình. Dương Tục Nghi hỏi Vạn Tố Y có tình huống bất thường nào không? Vạn Tố Y đã có thể cảm nhận được lời nói của Dương Tục Nghi đang nói với chính mình. Cô ngay lập tức nhìn vào Dương Tục Nghi. Dương Tục Nghi thực sự nhìn cô, nhưng cô không biết Dương Tục Nghi nói gì. Cái gì? Ánh mắt của Dương Tục Nghi di chuyển đến bụng của Vạn Tố Y. Tôi nói bụng, cô vừa có thai, phản ứng nên khá to, và cơ thể sẽ không thoải mái. Vạn Tố Y không biết trả lời câu hỏi của Dương Tục Nghi như thế nào. Cô không muốn nói dối Dương Tục Nghi, nhưng cô hiểu sâu sắc rằng nếu không bởi những lời nói dối kia thì bà ta chắc chắn sẽ không tha cho cô. Khi Vạn Tố Y không biết làm thế nào để đối mặt với phản ứng, Mạnh Kiều Dịch đã trả lời cho cô. Lúc đầu không có phản ứng đặc biệt, bác sĩ nói rằng điều này là bình thường và sẽ rõ ràng sau 3 tháng. Mạnh Kỳ Nhu cũng nghĩ rằng Vạn Tố Y thực sự đang mang thai và thái độ đối với Vạn Tố Y cũng rất dịu dàng. Tố Y, cô phải lắng nghe mẹ ở khía cạnh này. Tôi vẫn còn quyển thời kỳ mang thai cơ bản. Lát nữa tôi sẽ lấy đưa cô nghiên cứu. Nụ cười của Vạn Tố Y, ngoại trừ những gì họ nên nói, không có gì để nói. Mạnh Kiều Dịch nhân cơ hội ôm Vạn Tố Y vào vòng tay của mình và xem Dương Thục Nghi nói. Tố Y có thể đã bị tin tức ngày nay làm cho sợ hãi. Con không biết phải làm gì. Hôm nay rất muộn, mẹ ạ, mẹ cần nghỉ ngơi sớm. Và Tố Y cần nghỉ ngơi sớm. Cuối tuần con với Tố Y qua đây chứ? Mạnh Kiều Dịch nhắc nhở Dương Thục Nghi. Dương Thục Nghi ngay lập tức lên tiếng. Các con về đi, giấc ngủ của bà bầu thực sự quan trọng. Có chuyện gì mai nói tiếp. Dương Thục Nghi muốn làm bà nội từ lâu. Mặc dù hôm nay Vạn Tố Y khiến bà đặc biệt không vui, nhưng cô cũng cho bà một tin tốt, bà không xuất hiện trước mặt Vạn Tố Y. Khi Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch rời đi, khuôn mặt bà nở nụ cười oi. Mạnh Kiều Dịch rất ý thức về tâm trí và nụ cười của Dương Thục Nghi và nhìn vào cánh tay của Dương Thục Nghi nói. Được làm bà, lần này thật hạnh phúc. Dương Thục Nghi không thể giữ nụ cười trên khuôn mặt của bà ta. Và cười và đánh vào cánh tay của Mạnh Kiều Dịch. Ừ, mẹ nghĩ rằng mẹ phải đợi một vài năm. Mẹ đã không mong đợi nó sẽ nhanh như vậy. Tuy nhiên, về Tố Y, nếu đó không phải là Kiều Dịch và cô giúp đỡ nói chuyện với mẹ, mẹ sẽ không chấp nhận cô ấy dễ dàng như vậy. Vì Mạnh Kỳ Nhu và Mạnh Kiều Dịch lần đầu biết về điều này và giúp Vạn Tố Y nói. Bà không biết tin vào Vạn Tố Y, hay tin vào chính con của mình. Mạnh Kỳ Nhu cười khúc khích và nói với Dương Thục Nghi. Trên thực tế, Tố Y thực sự đơn giản. Mẹ sẽ hiểu sau. Mạnh Kỳ Nhu nghĩ về những điều trước đó. Cô cảm thấy tính khí của một người vẫn không có cách nào để ngụy trang. Vì vậy trong vấn đề và tính cách của Vạn Tố Y, cô tin nhân phẩm của Vạn Tố Y, cách trương.